Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tạo quân. Chương Tam đại sát thủ. Tam trưởng lão Hàn Phi Vân hét lớn một tiếng, thân huỳnh bọc lấy kiếm quang, mang theo Mộ Tuyết Đồng và Hàn Yên Mộng như cơn gió lốc đột ngột lao ra ngoài. Sau khi ra khỏi vòng vây, Hàn Phi Vân lập tức xoay người lại, đem Mộ Tuyết Đồng cùng Hàn Yên Mộng chắn ở phía sau, rất có khí thế của một kẻ nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Râu tóc bay lên, hắn hét lớn một tiếng. Ai dám đi lên cùng ta, đánh một trận tử chiến. Ở phía sau hắn, Mộ Tuyết Đồng kéo Hàn Yên Mộng không hề quay đầu lại, tựa như làn khói bay về phương xa. Rất xa chuyển đến một tiếng gọi nhẹ nhàng lo lắng của Hàn Yên Mộng. Tam gia gia. Nhưng giờ phút này, tam trưởng lão đã không thể nghe thấy. Ánh mắt của hắn gắt gao, nhìn chằm chằm vào tên sâu bọ trong ngân thành thất kiếm. Ánh mắt hận đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì cái tên tiểu nhân giết hại huynh đệ của mình kia sớm đã chết ngàn vạn lần. Vì sao? Tam trưởng lão thân thể có chút run rẩy, trong mắt óng ánh rơi lệ, mang theo sự hoài nghi, chậm rãi bước tới. Vì sao, vạn thành quang, vì sao, ngươi vì sao lại phải làm thế? Năm đó người đói rét ngất ở dưới núi, lão thành chủ mềm lòng, mang người về ngân thành, dốc lòng bồi dưỡng, càng cho ngươi trở thành một trong ngân thành thất kiếm. Vì sao lại làm vậy? Hẳn là một lão già đã gần 100 tuổi, trong mấy ngày này lại liên tiếp bị kích thích mà rơi lệ. Có thể thấy được sự đả kích này là kịch liệt như thế nào? Ngay cả tâm thần tu dưỡng gần 100 năm của tam trưởng lão cũng không chịu nổi. Dưới ánh mắt xem thường của hắn, Vạn Thành Quang sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm lòng được lùi về sau một bước. Trong mắt áy náy lẩm bẩm. Ta cũng không muốn làm như vậy. Tam ca, kỳ thật ta vốn là người của Tiêu gia. Tên khai sinh của ta là Tiêu Kiếm Quang. Sự tỉnh năm đó là ta... Ha ha, Hàn Phi Vân, ngươi có phải một mực không hiểu vì sao ta lại lấy được tin tức? Hiện tại, người đã hiểu chưa? Đây chính là một trong những phần tử trọng yếu nhất của Tiêu gia ta. Cũng không chỉ một người này mà thôi đâu. Hàn Phi Vân, Hàn gia các ngươi đã hoàn toàn xong rồi. Mau mau tránh ra. Nể tình ngày xưa, ta sẽ cho người được chết toàn thây. Ha ha, Tiêu Hành Vân, ngươi cho rằng việc này có thể sao? Tam trưởng lão chọn vị trí, đúng là một trong những chỗ hẹp nhất trong sơn cốc. Một người một kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên đã quyết tâm tử thủ. Giết, mau giết hắn, nhất định phải đem hai người kia bắt lại, nếu không hậu quả khó lường. Tiêu Hành Vân vung tay lên, trên mặt tràn đầy sát khí. Xoát xoát mấy tiếng, ba người còn lại trong ngân thành thất kiếm cùng ngũ trưởng lão cả người đẫm máu, cùng nhau lao tới, lảo đảo một chút, cùng tam trưởng lão sánh vai mà đứng, trong mắt kiên quyết, ánh mắt lãnh mạc. Bọn hắn không nhìn mấy tên lâm trận phản bội. Chúng đã không đáng để bọn hắn nhìn. Tám người ùa lên, tam trưởng lão liền hét lớn một tiếng. Liều chết ngăn cản, không để bọn chúng qua được, dù chỉ một bước. Bốn người đồng thời đáp ứng, ánh mắt kiên quyết, trường kiếm như tuyết, rực rỡ vung lên, đầy trời huyết quang. Hôm nay nhất định đã không còn đường sống, nhưng tuyệt đối không thể hy sinh vô ích được. Chỉ cần còn một hơi thì sẽ bị tiểu công chúa kéo dài thêm một hơi thời gian. Nhiều thêm một phần thời gian là thêm một phần hy vọng, vì tương lai của Ngân Thành, vì ngày mai. Song phương như gió lốc cuốn vào nhau, máu tươi chậm rãi nhuộm thành từng điểm trên mặt đất. Sau đó, dần dần tụ thành một đoàn, chậm rãi lại tạo thành những dòng suối nhỏ. Hàn phong gào thét, bông tuyết khẽ rơi. Mộ Tuyết Đồng một tay gắt gao kéo tiểu công chúa Hàn Yên Mộng, dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn ở trên mặt tuyết trắng liều mạng chạy như bay. Hắn thậm chí còn không dám quay mắt lại nhìn một cái, bởi vì hắn biết chỉ cần mình vừa quay đầu lại, cho dù là trong nháy mắt, tốc độ liền khó tránh sẽ bị giảm bớt. Chỉ sợ dù chỉ là thời gian trong nháy mắt cũng có khả năng bị đuổi theo. Như vậy thì bọn người tam trưởng lão hy sinh sẽ toàn bộ trở thành vô nghĩa. Cho nên hắn buồn bực, trong lòng bi phẫn mà chạy trốn, toàn lực chạy trốn. Từ phía sau, rất xa chuyển đến một tiếng nổ mạnh. Đó là do cao thủ thần huyền dùng hết toàn lực của mình, thậm chí mỗi phần tiềm năng, kịch lực mà công kích địch nhân mới có thể phóng ra huyền lực có tính nổ mạnh như vậy. Mộ Tuyết Đồng thân mình tuy rằng

thậm chí thiên huyền địa huyền cao thủ càng hữu dụng hơn. Điểm này, ngay cả bác Lý Lạc Vân trong lòng cũng không mấy tự tin. Cho nên, hắn gật đầu thật mạnh, cũng không đem sự cảm động của mình biểu hiện ra ngoài, mà kiên định nói. Ta hiểu được. Ừ, không tồi. Xem ra, huyền công của người tại đoạn thời gian này lại tiến thêm một giai. Lần trước gặp ngươi chính là Ngọc Huyền Đỉnh Phong. Hiện tại cũng đã là địa huyền sơ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể tiến lên địa huyền trung giai. Loại tốc độ tiến giai này thật đúng là thần tốc à. Quân Mặc Tạ hai mắt đánh giá đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Việc này vẫn là nhờ vào khỏa thần đan kia của công tử. Sau khi ta ăn, cơ hội trong nháy mắt liền đột phá cửa khẩu Ngọc Huyền Đỉnh Phong, tăng lên địa huyền cảnh giới. Sau đó ta vận công hấp thu dược lực một lần. Sau khi hấp thu xong, ta cũng thật không tin tưởng lắm. Chỉ bằng vào dược lực của khỏa đan dược này là có thể khiến ta tăng lên nhiều như vậy. Quả nhiên, chính là thần đan. Bách Lý Lạc Vân nói đến chuyện này, bộ dáng lại thực sự có chút kích động. Nhớ tới lúc ấy chứng kiến trên người mình toát ra quang mang hỗn độn kia, hưng phấn đến độ tay chân muốn loạn, không nhịn được đỏ mặt lên. Thần đan của công tử há lại chỉ gia tăng 10 năm công lực mà thôi, chính là thần dược đột phá giai vị nghịch thiên. Quân Mặc Tà trừng mắt nhìn hắn mấp máy miệng cũng không nói gì, quả thực muốn mạng người mà. Mọi người dùng thập niên đan, ai cũng chưa từng tiến cảnh khủng bố như vậy, mà ta chỉ bằng một viên thập niên đan cứ như vậy tiến giai, hơn nữa còn tiến tới bình cảnh hạ giai. Xem ra không cần bao lâu sẽ lên địa huyền trung giai. Cái này cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, loại tiến bộ kinh người này cùng với Quân Mặc Tà một lần nhảy vọt 7-8 cấp, thậm chí hơn 10 cấp mà nói còn lâu mới có thể sánh bằng. Nhưng Quân Mặc Tà trong lòng hiểu được, mình có thể nhảy hơn 10 cấp như vậy bởi vì vốn trên người mình có Hồng Quân Tháp nghịch thiên trợ giúp. Hơn nữa, thân thể của mình đều là bất cứ lúc nào cũng được linh khí cải tạo. Mà Bách Lý Lạc Vân thì lại không có cái gì. Quả thực chính là dựa vào thiên phú. Nhưng thiên phú như vậy cũng thực sự rất biến thái. Thiên phú như vậy dù có đầu tư nhiều hơn nữa cũng xứng đáng. Nếu nói điểm duy nhất của tiểu tử trước mắt này chính là vẫn chưa kỷ luật nghiêm minh, thì thi hành theo dù sao dù cũng sai, nhưng thói quen này cũng phải cần huấn luyện một chút. Nước đến thì đắp thành. Đây là nhiệm vụ mới cho ngươi. Trong thời gian này ngươi liền phụ trách tập luyện như vậy, đem thân thể của mình phát triển, triển khai. Quân Mặc Tà đưa cho Bách Lý Lạc Vân vài tờ giấy, trên mặt vẽ người với các tư thế cùng khẩu quyết chú thích. Một đám tư thế hình thù kỳ quái, hầu hết là vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của cơ thể con người. Bách Lý Lạc Vân chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng lên. Người bình thường chứng kiến thì có thể sẽ cảm thấy được tư thế này khó có thể tưởng tượng, căn bản không thể làm theo. Nhưng Lạc Vân là kỳ tài võ học, thực sự có năng lực kiến giải cường hãn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong những động tác này ẩn chứa tiềm lực vô tận. Điều này đối với Bạch Lý Lạc Vân luôn khát vọng tăng thực lực của mình lên tới mức cực đoan mà nói, không chỉ là lễ vật tốt nhất. Bạch Lý Lạc Vân một đường giết chóc đến giờ, dần dần đã thích loại cảm giác cầm trường kiếm đi ngàn dặm, tìm kiếm khoái cảm trong sinh tử. Nhưng chỉ có thực lực từng bước tăng lên thì mới có thể hưởng thụ loại cảm giác này dài lâu. Cho nên Bách Lý Lạc Vân cơ hồ không hề do dự đáp ứng. Chỗ này có một phần danh sách, trên mặt có ghi tên người, nhớ cho kỹ. Cứ 3 ngày sau khi tu luyện, ngươi liền ra ngoài giết một người. Quân Mặc Tà trong mắt lóe lên sự tàn khốc. Giết ai trước thì do ngươi tự mình làm chủ. Những người này toàn bộ đều là địch nhân của ta. Tuy nhiên, trước mắt cũng không cần gấp, chậm rãi thu thập. Không cần quá gấp, hiểu chưa? Quân Mặc Tà chậm rãi nói. Bách Lý Lạc Vân gật đầu thật mạnh, đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong lòng. Ta hy vọng người sau 3 tháng có thể tấn tới địa huyền đỉnh phong. Hắn khoanh tay, xoay người mà đi, thản nhiên bỏ lại một câu. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lập tức đột phá địa huyền tới thiên huyền sơ giai đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Bách Lý Lạc Vân cả người chấn động, trong mắt bắn ra quang mang dị thường nóng bỏng. Khi Quân Mặc Tà trở lại tiểu viện, chỉ nghe thấy Quản Thanh Hàn lại đang thổi tiêu, như khóc như thương, mang theo áp lực trầm trọng như cũ, cho thấy áp lực không chịu nổi, gánh nặng khổng lồ. Quân Mặc Tà thở dài lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tới hai thân ảnh giống nhau ở trong tiểu viện. Đúng là hai tên thiếu niên tàn tật lúc trước cắn ngón tay của mình để viết huyết thư. Hai tên này không có đầu lưỡi, một tên trong đó lại còn thiếu một cánh tay, hơn nữa còn là không có tay phải. Quân Mặc Tà trước khi đi Thiên Nam

Bất kể cường độ hay sự nhịp nhàng của thân thể đều có tiến bộ cực lớn. Nhưng hai người này hạn chế vẫn là ở tư chất. Tư chất hai người bọn họ so cùng Bách Lý Lạc Vân quả thực chính là hai thái cực, cách biệt nhau như trời với đất. Quân Mạc Tà cảm giác được chính mình lại cần phải chế thuốc. Quân đại thiếu từ trong lòng lấy ra hai khỏa thập niên đan. Ăn vào đi, sau đó dựa theo huyền khí vận hành và hấp thu. Lấy tư chất hai người bọn họ cùng với 3 tháng tập luyện kia mà nói, tùy tiện dùng khỏa thập niên đan này nhất định sẽ gặp thống khổ rất lớn, thậm chí so với người bình thường còn muốn thống khổ hơn cả chục lần. Nhưng vừa rồi quân Mạc Tà sau khi xem qua bọn chúng luyện tập, liền đã biết hai tên tiểu tử này chính là trời sinh ngoan độc. Người khác có lẽ sẽ không chịu nổi, nhưng hai tiểu tử này đính là hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, hai người sau khi ăn vào, trong thời gian cực ngắn liền có phản ứng, bọn hắn mới bắt đầu tu luyện huyền khí tầm 3 tháng, cũng chính là trình độ nhị khí tam phẩm, nhiều nhất chỉ là bằng công lực khi quân đại thiếu mới xuyên Việt qua. Mà thập niên đan này là tiên đan dược, cấp ngân huyền cao thủ ăn vào cũng khó chịu thật lâu. Nhưng nếu bọn hắn có thể bằng vào nghị lực bản thân gắng gượng chống đỡ được, kinh mạch sẽ được mở rộng tới mức khoa trương. Chịu đựng được càng nhiều thì thu được sẽ càng nhiều. Tựa như thần huyền cao thủ, có ăn quả thập niên đan này hay không, căn bản không quan trọng, sẽ không có quá nhiều phản ứng, là có thể đem 10 năm công lực liền hấp thu, nhưng sẽ chỉ đơn thuần là 10 năm huyền lực tinh thuần mà thôi. Mà với kinh mạch nhỏ bé yếu ớt của hai tiểu tử này, nếu quả thực có thể chống đỡ được, thì chẳng khác gì là có một sự khởi đầu dị thường cường hãn. Cho dù tư chất yếu kém cũng có thể bù đắp lại. Dưới quan sát chăm chú của quân Mạc Tà, hai người cả người cơ bắp đều thống khổ bành trướng lên, hàm răng cắn chặt, răng rắc vang lên. Hai người vẫn có thể gắng gượng không hề phát ra nửa điểm rên gì. Chỉ là lặng yên thừa nhận, đối với sự thống khổ chết người thật lớn này, cho dù là người trưởng thành cũng khó mà chịu được 1/10. Mồ hôi tuôn rơi như mưa, quân Mạc Tà nhìn thân hình gầy yếu của bọn hắn. Đang nhìn tên bị cụt tay kia, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một bộ đao pháp. Đao pháp tay trái, độc tí đao pháp. Đào đào lăng lệ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bộ đao pháp này là của một vị võ lâm tiền bối ở kiếp trước. Vị tiền bối đó nguyên bản cũng lấy đao pháp để thành danh, thực lực càng có thể nói tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc sau này bị cửu nhân phục kích, một đao chém cụt tay phải của hắn, rồi lại cố ý không giết hắn. Bởi vì tay phải của hắn đã mất, một thân tuyệt kỹ đao pháp giống như tự phế, sau này khó có thể đánh nhau. Cửu nhân của hắn chính là tính để cho hắn trở thành phế nhân, xấu hổ với thiên hạ. Nhưng vị tiền bối kia lại không nhụt chí, rút kinh nghiệm xương máu, lấy nghị lực vô thượng, tiêu phí 10 năm thời gian, tự nghĩ ra một bộ đao pháp tay trái cực kỳ tinh diệu. Đợi đến lúc đao pháp đại thành, hắn tái xuất giang hồ, đem cửu nhân của mình nhất đao lưỡng tuyệt. Trước khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh, không phải là đối thủ của cửu nhân, nhưng bộ đao pháp cụt tay này vừa ra, cửu nhân của hắn liền không có được bao nhiêu năng lực hoàn thủ. Bởi vậy có thể thấy được bộ đao pháp này cực kỳ bá đạo. Nhưng bộ đao pháp này quá trình tu luyện lại cực kỳ nguy hiểm, chiêu chiêu đảo hành nghịch khí, đào đào lại càng không thể tưởng tượng, không cẩn thận tùy thời đều có thể chém vào chính mình, bởi vì mỗi một đao đều theo một phương vị mà đối thủ khó đoán trước mà chém ra, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng trong quá trình tu luyện cũng liền gặp phải tăng lớn độ khó khăn trong luyện tập của bản thân. Thế nhưng hiện tại bộ đao pháp cột tay này lại không thể nghi ngờ đã là hy vọng duy nhất của tên thiếu niên tàn tật này. Về phần người kia, chăn tây kiện toàn, quân Mạc Tà cũng đồng dạng có tính toán độc đáo, truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp dị thường quỷ dị. Cứ như vậy mà tính, hai người này khi đao kiếm kết hợp tất có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Hai tiểu tử kia thống khổ ước chừng kéo dài một canh giờ. Về sau hai người chính là trên mặt đất nhúc nhích run rẩy, ngay cả mồ hôi cũng không có, cắn chặt hàm răng. Nơi hàm răng đã có chút máu tươi chảy ra, mạch máu toàn thân mỗi một sợi rõ ràng đều hiện lên trên làn da. Về sau, cái loại đau nhức này rốt cuộc kết thúc, hai người thậm chí vậy mà còn gắt gao cắn răng, cơ nhục cứng tới mức liền không thể mở nổi miệng. Quân Mạc Tà chuyển linh khí tinh thuần khổng lồ mênh mông tràn vào, thay bọn hắn làm mềm cơ nhục, hai người này rốt cuộc mới có thể há miệng, nhìn lẫn nhau, trong mắt dày đặc tơ máu, nhưng vẫn là đối với đối phương không chịu thua. Đây là một bộ đao pháp. Quân Mạc Tà tiện tay cầm một thanh đao, tay trái cầm lên, lăng không phát động ra một đao chiêu. Ngươi phải cẩn thận mà nhìn. Tên tiểu hài tử chỉ còn một cánh tay trái kia nhất thời vẻ mặt nóng bỏng, tập trung tinh thần nhìn vào mỗi động tác của Quân Mặc Tà, mắt mở thật to, ngay cả nháy mắt cũng không dám, chỉ e sai sót bất cứ một chiêu nào. Quân Mặc Tà cứ thế thong thả luyện một lần, dưới chân thẩm vận huyền công, đem mặt đất cứng rắn kia dẫm ra một đám dấu chân nhợt nhạt, sau đó đạp lên những dấu chân này luyện lại lần hai. Hiểu chưa? Tiểu hài tử cụt tay gật đầu. Hai bọn hắn tư chất thực sự có hạn, chỉ thi triển đao pháp một lần hắn tự nhiên là không hiểu, thậm chí cả đao chiêu cũng nhớ được không nhiều. Nhưng Quân Mặc Tà dụng ý rất rõ ràng là để cho hắn đạp lên dấu chân trên mặt đất mà luyện đao. Sau đó Quân đại thiếu gia lại cấp cho tên kia một bộ kiếm pháp, sau đó dặn hai người chăm chỉ luyện tập. Đúng lúc này, đột nhiên thủ vệ báo lại. Độc Cô thiếu gia phái người đưa thiệp mời tới, xin mời Tam thiếu gia hôm nay tới Độc Cô thiếu gia sự tiệc. Quân Mặc Tà cực kỳ ngẩn người. Gì chứ, dự tiệc, đây là việc gì à? Chẳng lẽ Độc Cô thiếu gia vội vã muốn tìm mình như vậy là vì trao đổi hôn sự của Độc Cô tiểu nghệ hay sao? Điều này là chuyện duy nhất Quân Mặc Tà nghĩ đến. Nếu đúng là vì chuyện này, một khi họ đưa ra hôn ước thì mình nên làm như thế nào đây? Trên thư mời, ngôn ngữ thật cô đọng, lời ít mà ý nhiều, tổng cộng chỉ có một câu. Xin mời Quân Mặc Tà tới Độc Cô phủ gặp mặt, đề tên đúng là Độc Cô Tung Hoành. Chữ viết thô to, có chút khó coi, nhưng nét bút lại khí thế như dương cung vạt kiếm, hào khí không bỏ được. Đúng là thư tay, tự thân Độc Cô Tung Hoành lão gia tử viết. Một cái thiệp mời vô cùng đơn giản này lại hiện rõ Độc Cô gia đối với lần gặp gỡ này vô cùng coi trọng và tức giận. Nói coi trọng là vì Độc Cô Tung Hoành tự mình lạc khoản, liền thấy rõ được điểm đó, nhưng dùng từ ngắn ngủi chỉ trong đầu ngón tay. Một lời tức thì mời qua, có vẻ đối với lần gặp mặt này cực kỳ là bất đắc dĩ và không tình nguyện. Đại thiếu âm trầm tính toán, có lẽ là ngoài việc bàn bạc hôn sự của mình cùng Độc Cô tiểu nghệ gia, Độc Cô thế gia còn muốn xác định rõ danh phận của tiểu nha đầu này. Dù sao tiểu nha đầu ngày đó cũng là trước mặt công chúng nâng bụng tỏ vẻ đang mang thai về nhà, đây cũng không phải việc đùa. Tuy rằng chỉ cần là người có ý liền có thể nhìn ra có thai 2-3 tháng sao bụng có thể to như vậy, nhưng bất kể sự thật là như thế nào, tiểu nha đầu danh tiết cũng toàn bộ bị hủy. Mà điều này cũng chính là điểm làm cho Quân Mặc Tà cảm động. Sự thật mà nói thì Quân gia, Độc Cô gia hai nhà thực sự là môn đăng hậu đối, lại là chỗ quen thân lâu ngày. Nhưng Độc Cô thế gia nhất định sẽ không để cho con gái duy nhất trong nhà làm thiếp người ta. Dù cho trong lòng bọn họ biết rõ, tiểu nha đầu căn bản vẫn là thân xử nữ. Đại thiếu hiện tại chỉ có một nữ nhân duy nhất chính là Quản Thanh Hàn mà thôi. Nhưng bọn họ sẽ không để ý điều đó. Xác lập địa vị của tiểu nha đầu đích thực là rất quan trọng, rất mấu chốt. Nói không dễ nghe thì Quản Thanh Hàn mặc dù lấy trinh tiết của mình cứu đại thiếu, nhưng Thủy Chung từng là chị dâu của hắn, rốt cuộc là có điểm đắn đo. Ngay cả đại thiếu chân chính cưới vợ, thân phận vi diệu của Quản Thanh Hàn cũng sẽ không cho phép nàng trở thành chính thê của Quân Mặc Tà. Tiểu nha đầu xưa nay cùng Quản Thanh Hàn quan hệ thân thiết, nếu để tiểu nha đầu làm vợ cả, Quản Thanh Hàn làm tiểu thiếp cũng là việc tốt cho tất cả mọi người. Quân Mặc Tà nhíu lông mày, đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Độc Cô thế gia vội vã tìm mình. Không nói việc khác, Độc Cô lão gia tử có lẽ tìm lầm đối tượng rồi. Lão nhân gia ông ta vì sao lại không tìm Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử mà lại đi tìm Quân Mặc Tà ta? Quân gia, dù sao Quân Chiến Thiên mới là người đứng đầu. Hơn nữa việc nhân hôn nhân đại sự như này hẳn là phải do Quân lão gia tử tự mình ra mặt mới đúng. Hơn nữa, Quân Mặc Tà cấp bậc cũng là chưa đủ để Độc Cô Tung Hoành lão gia tử trực tiếp gặp mặt. Cho dù là đại thiếu hiện giờ làm náo động ra sao, có chiến tích ngang tàn gì, nhưng chính là trình tự của hắn như cũ còn chưa đủ. Điều này cùng với thực lực bản thân không có liên quan. Đây cũng là trình tự về phương diện đạo lý đối nhân xử thế. Đại thiếu ngay cả người của hai thế giới thì về phương diện đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn chỉ là mao đầu tiểu tử. Thế thái nhân tình đại sự kiểu này hắn thực sự rất không thông thạo. Quân Mặc Tà nắm thiệp mời kia thực sự có chút dở khóc dở cười. Quân Chiến Thiên lão gia tử sau khi biết, mặt không tin bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Việc nhỏ này thì có gì mà kỳ lạ, chẳng qua là vì Độc Cô Tung Hoành lão giả đó lại bị con cọp mẹ giống lên nên không thể không làm.

ở ngoài hoạt động, trong nhà không ai bênh vực ta, tất cả đều hùa theo nàng ép buộc ta. Mạng của ta cứ như vậy thật khổ, cho dù là ở quý tộc đường lại cũng có người đi theo giám sát. Ta vẫn chưa hiểu, điều đó hẳn là thích hợp giảm béo, chính là thủ đoạn bình thường mà hiệu quả, tại sao ngươi lại như vậy? Quân Mặc Tả càng không hiểu được. Đại ca, hoạt động chính là hoạt động, chính là sau khi hoạt động ta sẽ rất đói, rất đói. Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cứ hoạt động ta sẽ đói. Nguyên bản trước khi giảm béo mỗi ngày ăn 3 bữa cơm, mỗi bữa cơm là 6 cái bánh bao. Nhưng hiện tại là một ngày ta ăn 9 bữa, mỗi bữa 10 cái bánh bao, còn chưa kể bữa ăn khuya. Quân Mặc Tả thân hình khẽ run một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Mặt hắn toát mồ hôi. Hắn là người gì đây? Trong truyền thuyết Tịnh Đàn sứ giả hình như cũng không hơn được hắn à. Đích thực béo là đúng à. Quân Mặc Tả gật đầu liên tục, vẻ mặt than thở. Chẳng trách trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng trời lại xuất hiện kỳ tích như thế. Quả nhiên là có nguyên nhân cường đại à, không mập mới lạ. Còn không phải sao? Đường Nguyên thở phù phù vỡ bụng. Trước kia còn có thể ôm được bụng mình, hiện tại trực tiếp ôm không được. Xem ra vẫn còn cần phải tiến hành thêm một bước rèn luyện. Quân Mặc Tả vẻ mặt than thở. Còn cần rèn luyện, còn rèn luyện nữa ta sẽ đột phá 600 cân đó. Đường Nguyên tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi hưng phấn kêu lên. Tuy nhiên, Tam thiếu à, chúng ta có thể chân chân chính chính sáng tạo ra một kỳ tích. 3 tháng này thuốc của ngươi, một khỏa đều bán với giá trên trời. Hơn nữa trước mắt còn đang không ngừng tăng lên. Ngươi để lại mấy bình thuốc kia cho ta, hiện tại đã biến thành hơn 900 triệu lượng bạc. Hơn nữa số tiền đó đều là của quý tộc đường, không hề có phần của tiểu vương gia. Phần của hắn sớm đã bị hắn tặng hết. Gì? 900 triệu? 9 ức? Quân Mặc Tả hoàn toàn bị con số cực đại này chấn động một hồi. Đại thiếu cũng không phải chưa từng thấy qua tiền nhiều. Lúc trước tuy rằng cũng biết số thuốc kia ở thế giới này tất nhiên sẽ rất dễ bán, nhưng không nghĩ rằng lại có thể bán được giá cao như vậy. Thuốc đó, mình bây giờ tùy tay có thể luyện ra 8 bình 10 bình. Nói như vậy, chỉ cần ngón tay mình khá động là có thể có trên ức lượng bạc. Thế giới này đúng là con mẹ nó thật điên cuồng, khoa trương đến vậy sao? Còn số thuốc mà ngươi mới vừa đưa tới, số diệp cốt đan đó trước mắt ta còn chưa có đem ra đấu giá. Đường Nguyên thần thần bí bí đưa ngón tay. Tam thiếu, đây chính là đồ tốt. Ngươi thực sự xác định muốn đem đấu giá sao? Không phải chỉ là một viên thuốc thôi sao, loại này ta có rất nhiều. Quân Mặc Tả bĩu môi khinh thường. Bán, càng có sức cạnh tranh càng tốt. Có lời này của ngươi thì ta yên tâm. Loại diệp cốt đan này chính là mệnh danh cải tạo toàn bộ cốt cách huyết mạch, trong nháy mắt tiến giai là một loại thánh dược trong mộng của huyền giả. Thế nào bán chứ? Hiện tại đan dược của chúng ta cũng không phải dùng từ quý thông thường để hình dung. Đan dược của đại ca ngài quả thực có hiệu quả thần kỳ. Thứ hai huynh đệ cùng ra sức cố gắng, trong lúc đó sẽ dốc sức tâm huyết để nỗ lực. Chúng ta xuất ra cực phẩm đan dược này sẽ khiến cho đám người kia tha thiết ước mơ. Đường Mập Mạp cười tươi, cái bụng bành bạch ở trên mặt đất vui vẻ nói. Tiểu như với loại tân dược này, ta phải sắp xếp một đoạn lời thoại. Người nghe một chút nhé. Người vì tư chất của mình mà buồn bực sao? Người còn đang nỗ lực cố gắng nhưng so ra vẫn còn kém đồng bạn cùng trang lứa sao? Ngươi là vì bản thân mình không thể tiến giai mà buồn bực sao? Ngươi còn vì bản thân chưa trở thành cường giả mà buồn sao? Đến đây đi, xin hãy phục dụng thánh dược trong mộng của huyền giả. Nó có thể cải tạo cốt cách huyết nhục toàn thân, trong nháy mắt sẽ làm ngươi tiến giai. Tới đây, dùng một viên trực tiếp có hiệu quả, cả đời là thiên tài, trăm ngàn kim ngọc, thiên địa, chỉ cần một viên mà thôi. Đến đây đi, đến đây đi, ngươi còn chờ gì vậy? Tận dụng thời cơ, nếu không bỏ lỡ đừng hối tiếc. Thần dược xuất thế chỉ bán trong 7 ngày, quá thời hạn sẽ đóng cửa, đừng có vinh viễn bỏ qua, nếu không sẽ là một chuyện tiếc nuối nhất cuộc đời này. Thế nào, không tệ chứ? Đường Nguyên dương dương đắc ý nói xong, lại nhìn ánh mắt cứng ngắc của Quân Mặc Tả đang nhìn mình. Đường Mập Mạp, ngươi thật ra cũng là người địa cầu tới hả, sao ngươi lại không nói sớm? Quân Mặc Tả đột ngột chụp lấy bờ vai của hắn có phần rơi lệ. Cái gì, câu gì? Đường Nguyên khẽ giật mình, tiếp đó dở khóc dở cười nói. Người mới là cầu à, mẹ nó, lão tử đây là cũng không có biện pháp. Ai muốn bản thân mình béo như vậy chứ, lão tử lại càng không muốn. Ách, nguyên lai không phải à. Quân Mặc Tả thất vọng thở dài một hơi. Nhưng mà ngươi, con mẹ nó cũng quá là có tài đi. Lời quảng cáo như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi thật ra nên tới địa cầu một chuyến, tuyệt đối có thể trở thành một thiên tài trong giới quảng cáo. Quảng cáo gì? Đúng đúng, chỉ có quảng cáo mới có thể bán được hàng. Đường Nguyên lập tức tỉnh ngộ hiểu ra hai chữ này, hắn không khỏi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Quân Mặc Tà. Tam thiếu, ngài thực sự là có tài à? Tùy tiện nói một câu đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa. Huynh đệ thực sự rất bội phục, thật giống như nước sông mênh mông, tâm tình của ta giống như biển rộng vô bờ bến. Mẹ nó, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Đồ chơi này ngươi định bán thế nào? Ngươi phỏng chừng giá bao nhiêu thì hợp lý? Quân đại thiếu dở khóc dở cười khoát tay. Công hiệu của loại đan dược này chỉ sợ còn hơn tất cả các loại linh dược trước kia. Lấy hai viên đan dược này, giá đấu là 50 vạn lượng bạch ngân. Đường Nguyên lộ ra nụ cười thâm độc, duỗi năm đầu ngón tay ngắn ngủn ra. Sơ bộ phòng trừng tối thiểu có thể đạt tới 500 vạn lượng. Phải biết rằng lúc này, tập hợp lại đấu giá, khách hàng nhắm vào đều là huyền công thế gia. Đây chính là đồ vật mà bọn họ tha thiết muốn có. Quân Mặc Tà triệt để không biết nói gì. Đột nhiên lúc này mới phát giác ra, kẻ đứng trước mặt mình chính là một tên gian thương lòng dạ hiểm độc vô lương. Hai viên dược hoàn nho nhỏ lại có thể ra một cái giá trên trời 500 vạn lượng bạc. Hai viên đan dược này đối với chính mình mà nói cũng không quá trọng yếu. Phải biết rằng ở thế giới này, 10 lượng bạc là có thể đủ duy trì một nhà ba miệng ăn trong vòng nửa năm trời. Trong khoảng thời gian này, thật là đã ghiền, quá mức sung sướng đi. Đường Nguyên hưng phấn trong mắt tràn đầy vẻ vàng bạc. Lão tử nằm mộng cũng muốn có một ngày, chậm rãi, chờ chậm rãi đếm bạc. Không ngờ, bạc có tới mới thành, ngân phiếu cũng vậy, khiến cho lão tử mỗi ngày đếm ngân phiếu tới nói rụng cả tay. Thật là đã ghiền. Mỗi lúc trời tối ta đều tự tay kiếm lại một lần, đếm tới nút lửa đêm, quả là sung sướng. Người quá vĩ đại nha, Quân Mặc Tà như muốn sụp đổ. Không nghĩ tới có một ngày, mình cũng có thể bị người ta khiến cho không biết nói gì. Đùa giỡn đám quý tộc, sau đó thu bạc tới tay, cũng không cần hoàn toàn đổi thành bạc. Mặc dù đổi hết, thậm chí là đổi lấy một, trăm đổi lấy một, thì phòng trừng cũng có thể khiến cho quá trình giảm béo do đếm bạc của mập mạp có hiệu quả đáng kể. Thân thể Đường Nguyên, nếu như mỗi một lần lao động không biết mệt mỏi như thế này, ít nhất có thể giảm được hơn 10 cân thịt. Cho dù hàng ngày ăn no uống đủ thế nào cũng không thể tăng trở lại. Ân, Quân Mặc Tà nghĩ vậy, đột nhiên lại nghĩ ra một phương pháp tuyệt hảo có thể giúp Đường Nguyên giảm béo. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tà ác. Đường Nguyên đứng bên cạnh đột nhiên dùng mình, tự hồ phát giác ra có người nào đó đang tính kế lên người mình vậy. Bây giờ kẻ nào còn dám tính toán trên người mình? Có cao thủ bực này bảo vệ, còn kẻ nào dám chứ? Mập mạp nói thầm một tiếng. Ân, mập mạp, nói cho tất cả khách tới mua. Khi đi vào, nhất định phải dùng vàng hay bạc để giao dịch, hết thảy không chấp nhận ngân phiếu. Thời gian đấu giá chỉ hoãn 10 ngày để cho mọi người có thời gian chuẩn bị. Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ tới kim chi lực. Hắn sẽ dùng các loại kim trúc này rèn luyện một lần nữa viêm hoàng chi huyết. Tiện thể cũng để cho mập mạp giảm béo một phen. Cái gì? Dùng bạc vàng để giao dịch? Đường Nguyên muốn hôn mê. Tam thiếu, ngươi cần những thứ này làm gì? Số lượng sẽ rất lớn. Ta có việc cần dùng, cứ lẹo theo lời ta nói mà làm. Quân Mặc Tà nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi khẳng định là có đạo lý của ngươi, để ta xử lý. Đường mập mạp có phần buồn bực, thế nhưng cũng đành đáp ứng. Bất quá ta nói tam thiếu này, ngươi trước tiên phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Còn không phải Tôn Tiểu Mỹ bà nương kia sao? Ai, ngươi không biết chứ, khi ta đem đan dược của ngươi đưa cho, cái loại để cho nữ nhân phục dụng đó. Tôn Tiểu Mỹ giữ lại nửa bình, sau đó qua một đoạn thời gian, nàng ăn hết. Sau khi ăn xong, liền xuất hiện một vấn đề. Đường Nguyên thở ngắn than dài. Tình huống gì? Chẳng lẽ có tác dụng phụ? Quân Mặc Tà hào hứng hỏi. Nhìn bộ dáng này của Đường Nguyên, hẳn là có chuyện không tốt. Ây, thuốc tất nhiên là có tác dụng. Dáng người của bà nương hôm nay trở nên thon thả hơn, quả thực có thể so sánh với Linh Mộng công chúa. Thế nhưng vấn đề là trên mặt lại càng khó coi hơn. Đường Nguyên khóc không ra nước mắt. Tam thiếu, người cũng không biết, hiện tại Tôn Tiểu Mỹ quả thực là nhìn bóng lưng mê chết thiên quân vạn mã, mà khi quay đầu lại thì lại dọa lùi cả trăm vạn hùng binh. Cái loại đối lập này khiến ta thực sự là suy sụp à, nhất là tương lai, nàng ta lại là não bà của ta, ta càng thêm suy sụp. Trên mặt, tại sao lại càng khó coi? Quân Mặc Tà rất buồn bực. Tiểu âm đan có tác dụng rất lớn cho phụ nữ dưỡng nhan, sao trên mặt lại khó coi cho được? Đây cũng là không hợp với lẽ thường đi. Tiểu Mỹ nàng khi còn bé cũng không biết ăn phải vật gì, sau đó đột nhiên càng ngày càng khó coi, càng ngày càng biến dạng, dù sao thì cũng biến thành bộ dáng không tốt. Thế nhưng từ khi ăn thuốc của ngươi, thân thể càng ngày càng biến hóa, tựa hồ như xương cốt lập tức biến đổi, càng ngày càng mềm mại. Ta nhìn thoáng qua một cái là thấy có tác dụng, cho nên mới đưa cho nàng nửa bình. Đỡ Nguyên có phần xấu hổ nhìn Quân Mặc Tà gãi đầu nói. Qua vài ngày, mỗi ngày ta nhìn thấy bóng lưng của nàng, đều phát hiện càng lúc càng trở nên mê người, thực sự quá đẹp. Thế nhưng trên mặt của nàng càng ngày càng khó coi, thực sự là đau đớn, còn có rất nhiều mụn nữa. Tam thiếu à, người cũng không biết trong nội tâm của ta thống khổ cùng tiếc nuối như thế nào đâu. Quân Mặc Tà nghe tới đây liền hiểu ra, xem ra hình thể biêu hãn của Tôn Tiểu Mỹ nguyên bản không phải như thế, hẳn là khi ăn xong thứ gì đó hữu ý vô tình phá hủy đi âm dương trong cơ thể, cho nên có xu hướng nam tính hóa. Thế nhưng hiện tại mình luyện chế thiếu âm đan là loại đan dược khắc tinh, kết quả đường mập mạp dùng bậy khiến độc tố trong cơ thể Tôn Tiểu Mỹ bị bức ra, nhưng bởi vì vận dụng không đúng cách, không ngờ độc tố tích tụ trong thời gian dài đều dồn lên trên mặt, thế cho nên mới khiến khuôn mặt trở nên thê thảm như vậy, tạo thành hiện tượng nhìn phía sau thì muốn phạm tội mà quay mặt lại thì muốn chạy dài. Đừng lo, đợi lát nữa ta tới xem thử, tin tưởng chuyện tình cũng không có gì quá đáng, ta sẽ trả lại cho ngươi một vị kiều thê xinh đẹp. Nhưng mà mập mạp, ngươi phải cẩn thận, vạn nhất Tôn Tiểu Mỹ trở nên xinh đẹp sẽ chà đạp ngươi. A, Đường Nguyên bị dọa cho nhảy dựng lên nói. Tam thiếu không nói, ta còn không chú ý tới. Nếu nói như vậy, với tính cách biểu hãn của bà nương này, thật đúng là có khả năng à, hay là thôi không chữa trị nữa. Hắn nghĩ một lát, sau đó lại bực bội nói. Nhưng không chữa trị mà nói với khuôn mặt như thế này, ta cũng không còn tình thú gì nữa. Ai, hay là ta nghĩ thay ngươi một biện pháp. Quân Mặc Tà an ủi một câu, trong mắt khẽ đảo nói. Nhưng mà, mập mạp, thân huynh đệ vẫn nên tính toán, ngươi nói thật ra đi. Nếu như lão bà của ngươi không có tình huống như vậy, ngươi làm chuyện tình thiên vị như thế có phải cứ thế mà bỏ qua hay không? Ahem, Đường Nguyên mắt trợn trắng dã. Ngươi cũng biết quy củ. Dựa theo giá cả thị trường đấu giá, một viên đan dược giá lớn nhất chia đôi, trực tiếp khấu trừ vào phần của ngươi. Quân Mặc Tà không chút lưu tình nói. Nếu như sau này còn xuất hiện loại tình huống này, cổ phần của ngươi sẽ hoàn toàn bị sung công. Không nên à, không nên, tam thiếu, đều là bạc đó, bạc trắng mà, chính là mạng của ta. Ngươi chính là muốn lấy cái mạng của thân huynh đệ à. Đường Nguyên thê thảm kêu to, rất giống với người bị cắt thịt trên cơ thể mình. Khuôn mặt đầm lem nước mắt nước mũi, kịch liệt lên án. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi thực sự quá tàn nhẫn, hu hu. Nằm mơ cũng không thể mơ thấy, chế mình hào hứng bừng bừng đi bóc lột thiên hạ. Hôm nay về, lại bị Quân Mặc Tà bóc lột. Chẳng lẽ đây là quả báo sao? Người tự mình lựa chọn đi, muốn lão bà hay là muốn bạc? Quân Mặc Tà khoanh tay trước ngực, đối với lời cầu khẩn của mập mạp làm như không nghe. Cái này, bạc là mệnh, nhưng lão bà là mệnh căn tử a, vẫn là mệnh căn tử quan trọng hơn một chút, đương nhiên là muốn lão bà. Đường Nguyên đảo trong mắt, rốt cuộc đau đớn hạ quyết tâm. Chắc chưa? Quân Mặc Tà hung dữ trừng mắt. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi ở vị thế trung gian kiếm lời ta không biết, lần này chỉ là cái răn dạy nhỏ nhỏ, một lọ 100 viên, đấu giá cơ bản là 100 vạn lượng bạc một viên, ngươi dùng hẳn 50 viên, tính gấp đôi chính là còn nhẹ, ngươi phải ngoan ngoãn nôn ra 100 triệu lượng bạc cho lão tử. Phốc một tiếng, Đường Nguyên ngửa mặt lên trời, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Quân Mặc Tà không thèm để ý nói, ta đếm đến 3, nếu như ngươi không đứng lên, ta sẽ trở mình. Chỉ cần ngươi có bạc nộp lên, mặc dù có ngất lâu đến đâu cũng chẳng sao. Lần này Quân Mặc Tà còn chưa kịp đếm, Đường Nguyên đã vô cùng linh hoạt nhảy dựng lên nói. Không cần ngài phải phiền toái như vậy, ta nộp còn không được sao? Tam thiếu, ngươi thật là tàn nhẫn à? Há mồm ra là muốn 100 lượng, à 100 triệu, ta tổng cộng cũng chỉ có không đến 300 triệu. Hắn nhà răng nhếch miệng phẫn nộ nói, đột nhiên Đường Nguyên cảm thấy mình lỡ miệng. Gì, 300 triệu, đờ cờ mờ. Đường Nguyên, ngươi thật đúng là vinh váo nha, ngươi đã ăn no bụng rồi à? Ta kháo, nhà ngươi thực sự có thể một mình tham ô 300 triệu. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem 300 triệu ngươi tham ô hoàn toàn nôn ra. Thứ hai, buổi tối theo ta tới Độc Cô Thế Gia. Quân Mộc Tạ hung dữ như muốn ăn thịt người mà nói. Nếu như dựa theo cổ phần mà gia họa này có, hắn giữ hai phần, như vậy không thể có số bạc lớn như vậy. Đường nguyên chỉ tầm 108 triệu là cùng. Quân Mặc Tà không ngờ mập mạp này lén lút bỏ túi 300 triệu. Phóng mắt ra cả Thiên Hương đế quốc cũng chưa chắc đã có mấy người có tiền tài khủng bố như vậy. Mập mạp thoáng cái phải giao ra cả số tiền này thật đúng là cực kỳ khó khăn. Còn không dễ dàng lựa chọn sao? Chúng ta một đời là huynh đệ, tự nhiên người ở đâu ta theo đó. Cho dù là vào đầm rồng hang hổ, huynh đệ cũng nghĩa bất dung tử. Không phải chỉ là một cái độc cô thế gia thôi sao? Ta đi. Ân, độc cô thế gia. Đường Nguyên dõng dạc vỗ ngực vội vàng hứa hẹn, thế nhưng chưa nói hết lời đã hiểu ra mấy từ độc cô thế gia, không khỏi toàn thân run rẩy đau khổ nói. Tam thiếu à, không phải huynh đệ không trượng nghĩa, nhưng thực sự tối nay ta có chút việc nhất định phải xử lý. Thật sao? Ta tin tưởng người có thể tùy cơ ứng biến, cũng tin tưởng người nhất định sẽ theo giúp ta. Quân Mặc Tà cười ha hả. Thật sự mà, thật không thể đi được. Mập mạp thấy hắn cười cười, còn tưởng rằng có thể chuyển biến. Người đã có chuyện, vậy ta không ép, mau đưa ra đây 300 triệu. Quân Mặc Tà duỗi ngón tay ra. Đại ca, chuyện của ta cũng không quan trọng lắm, đi tới độc cô ra mới chính là chính sự à. Ta có thể không đi được sao? Ta cầu còn không được ấy chứ. Lão tử sẽ đem một thân thịt béo này đi bán cho độc cô thế gia, chẳng lẽ bọn họ thực sự dám ăn sao? Đường Nguyên làm ra một bộ dáng hùng hồn bi trắng. Như vậy còn được, nhìn ngươi nói chuyện mà ta cả kinh, suýt chút nữa cho rằng người đi hy sinh chứ. Quân Mặc Tà vỗ tay cười nói. Đã như vậy thì 100 triệu lượng bạc kia. Đường Nguyên lập tức chấn động. Nếu như một lần Quân Mặc Tà đi độc cô thế gia mà bỏ qua 100 triệu này, vậy thật là rất tốt. Như vậy cho dù tới độc cô thế gia bị ngược đái cũng đáng. Coi lòng hắn rất chờ mong nhìn Quân Mặc Tà, chỉ nghe quân đại thiếu nói. Vậy thì ngày mai trả lại cũng được. Ta nghĩ độc cô thế gia chưa chắc đã cần khối thịt béo nhà ngươi. Đường Nguyên dầm một tiếng hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng. Mắt thấy thời gian còn sớm, Quân Mặc Tà liền đem Đường Nguyên an bài tiểu viện của mình để hắn đi nói chuyện phiếm với Dạ Cô Hàn. Sau đó mình sẽ lẻn đi. Bởi vì cùng Dạ Cô Hàn nói chuyện phiếm thực sự là một chuyện thống khổ, bởi vì tên gia hỏa này cho tới bây giờ đều là tự mình quyết định, căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào. Mà vừa nhắc tới chuyện này, hắn lại cảm thấy hứng thú. Nếu không có nghe được, nổi giận, lão nhân gia hắn hiện tại huyền công hoàn toàn bị phế, muốn đánh nhau, mập mạp cũng có thể thắng được. Thế nhưng, người liệu có thể tàn nhẫn động thủ với người tàn phế sao? Cho nên, người bắt buộc phải ngồi nghe. Cho nên hôm nay Quân Mặc Tà đem Đường Nguyên đẩy tới đây. Đường mập mạp mới đầu rất hưng phấn, Dạ Cô Hàn chính là một kẻ đa tình trong truyền thuyết mà đám thanh thiếu niên rất ngưỡng mộ. Sự chấp nhất thâm tình của Dạ Cô Hàn, truyền kỳ của Dạ Cô Hàn. Thế nhưng không tới 5 phút, Đường Nguyên liền hối hận. Dạ Cô Hàn rõ ràng chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình. Mỗi một lần kẻ đầu kẻ cuối, hắn căn bản không quan tâm tới người có nghe hay không nghe, hắn chỉ có chú tâm nói. Thế nhưng đối mặt với mập mạp mà nói nếu như rời đi, Dạ Cô Hàn sẽ mất hứng chừng mắt chửi ầm lên. Đừng xem hắn là người tàn phế, thế nhưng mắng chửi người lại rất có khí thế. Đường Nguyên triệt để là khóc không ra nước mắt. Lão thử thà trả giá 100 vạn lượng bạc trắng, sau đó còn đáp ứng tam thiếu xông pha độc cô thế gia là một chuyện ác mộng, cũng không nguyện ý ngồi nói chuyện với một gã điên, thực sự không có thiên lý. Rốt cuộc, bên ngoài truyền tới một tiếng vèo vèo do đao kiếm gây nên, khiến Dạ Cô Hàn chú ý. Hắn liền đứng lên, nhìn thoáng qua cửa sổ một cái. Sau đó con mắt tựa như không chớp, tiếp đó cấp tốc phi ra. Bên ngoài, có hai tiểu hài tử đang luyện võ, một đứa luyện đao, một đứa luyện kiếm. Động tác cực kỳ mới mẻ, không chút thuần thục, nhìn qua tựa như một người bắt đầu học võ chưa lâu. Mà thực sự ánh mắt của Dạ Cô Hàn chính là tiểu hài tử dùng đao kia. Tiểu hài tử này dùng đao bằng tay trái, hơn nữa đơn thuần là độc tí đao pháp, bởi vì có một vài chiêu đều gọt dọc theo cánh đao phải mà lên. Nếu như nói là có cánh tay phải, tất nhiên sẽ bị một đao kia chém rụng. Dạ Cô Hàn chính là một đại hành gia về võ học, tự nhiên liếc mắt nhìn là hiểu. Bộ đao pháp này tự nhiên do một cường giả cụt tay sáng tạo ra. Nếu không, trên thế giới này tuyệt không có người nào đủ tàn nhẫn để sáng tạo ra một bộ đao pháp tự tàn như vậy. Thế nhưng mình đồng dạng cũng bị cụt cánh tay phải, đồng dạng chỉ có một cánh tay trái. Từ sau khi tay phải không còn, Dạ Cô Hàn tự biết mình xong rồi, chính mình cả đời lấy kiếm làm bạn, bây giờ mất đi tay phải cầm kiếm, một thân kiếm thuật tinh xảo bị phế. Còn nữa, mặc dù sau trận kịch chiến kia mình vẫn còn sống, nhưng kinh mạch trong cơ thể toàn bộ hỏng mất, công lực của thiên huyền cũng không vận khởi được, liên tiếp chịu đả kích khiến Dạ Cô Hàn dần dần tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này đây, Dạ Cô Hàn đột ngột phát hiện ra một niềm hy vọng mới. Người khác có thể sáng chế ra bộ đao pháp tay trái này, chắc hẳn là sau khi bị thương mới nghĩ ra. Ta vì cái gì mà không thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp bằng tay trái? Như thế, nếu có thể hoàn mỹ đưa đường kiếm qua cháo áo, chẳng phải uy lực sẽ tăng lên rất lớn sao? Dạ Cô Hàn nhìn thiếu niên quật cường, đang không ngừng luyện đao, đang không ngừng vung đao kia, một lần rồi lại một lần, hắn đứng ngây dại cả người kia. Thiếu niên luyện đao kia, luyện đến rồi lại luyện đi, thủy chung không nắm bắt được điểm mấu chốt, đang buồn rầu lại nghe được một người nói. Một chiêu này hẳn là như vậy. Tiếp đó một bàn tay cầm lấy thanh đao của mình, thuận tay sử xuất ra một chiêu. Cùng với chiêu thức mà mình luyện tập, không biết Cao Minh quen thuộc tới cỡ nào. Hơn nữa người này cũng là dùng tay trái. Nhìn lại, người nọ đúng là Dạ Cô Hàn.